Chương 472: Phường thị vây giết. Ngay tại thời điểm mà Quốc Kỵ đều không thể khống chế cấm trận trong phòng, hỏa diễm đang bạo dạp kia bỗng nhiên an tĩnh lại, lần nữa hóa ra hỏa diễm lớn chừng ngón cái rơi vào tay Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ trước tiên cảm nhận được thanh cầm chi tâm nhiệt độ tăng mấy lần còn chưa hết, nhưng hắn có một cảm giác khác. Thanh cầm chi tâm cũng không có thành công niết bàn trở thành tiên diễm, sở dĩ ngừng lại là bởi vì một viên niết bàn cực hỏa tinh không đủ để cho thanh cầm chi tâm triệt để niết bàn. Mã Quốc Kỵ trong lòng thoáng có chút thất vọng, bất quá hắn cũng có mấy phần may mắn, thanh cầm chi tâm cũng không có hoàn toàn hoàn thành niết bàn. Hắn thiếu chút nữa không nắm được, một khi thanh cầm triệt để niết bàn, vậy thì cái này nhà nghỉ tất nhiên sẽ bị xúc thành đất bằng. Không có sau khi tiếp tục xoắn suýt thanh cầm chi tâm sự tình, Mã Quốc Kỵ lần nữa lấy cái thanh kích lưỡi hái kia dài chừng 2 thước, lưỡi kích tản mát ra sát ý đáng sợ, trong tàng thường mang theo một tia không cam lòng cùng khát vọng. Mã Quốc Kỵ biết bán nguyệt kích nhận này không phải đơn giản, bằng không mà nói không có khí tức tương tự với bất hủ giới của hắn. Hắn bất hủ giới hiện tại thậm chí ngay cả một cái tiểu thế giới không tính là gì, nhưng có một cái độ cao những thế giới khác không cách nào so sánh. Cái kia chính là bất hủ giới không phải do con người luyện chế thế giới, mà là hắn đạo niệm dẫn sinh ra thế giới. Nói cách khác, chuyện này với hắn tới chính là một cái loại khí tức khai thiên tích địa trong đó. Bán nguyệt kích nhận có được bao nhiêu khí tức giống vậy thực là ghê gớm. Mã Quốc Kỵ rất rõ ràng, muốn luyện hóa lưỡi kích này không phải chuyện tình đơn giản. Hắn trực tiếp phun ra một đạo tinh huyết rơi vào trên lưỡi kích. Chỉ có dạng này, hắn bằng tốc độ nhanh nhất phù hợp phương thức đi luyện hóa mảnh lưỡi kích. 2 ngày thoáng cái đã qua, Mã Quốc Kỵ vẹn vẹn luyện hóa đạo lưỡi kích này một đạo cấm chế, cảm nhận được một loại khí thế viễn cổ cuồn cuộn. Ý niệm của hắn rơi vào bán nguyệt kích nhận, một cái đạo nhận mà gần trượng trực tiếp xé rách hắn khốn trận. Hoành, nguyên lực cuồng bạo tại hắn khốn trận bên ngoài lộ tung, lập tức mà quý vị thấy Hàn Thanh Như bị đánh bay về phía mình, một đạo máu tươi trên không trùng phun ra. Mã Quốc Kỵ tiến lên đỡ Hàn Thanh Như, hắn cảm nhận Hàn Thanh Như thương thế trên cơ thể rất nghiêm trọng, máu me khắp người. Đồng dã trông thấy Mã Quốc Kỵ xuất quan, lập tức rơi vào Mã Quốc Kỵ bên người. Mạc Khuynh, bọn hắn đánh tới, cái này nhà nghỉ đã bị hủy đi, chỉ còn lại chỗ gian phòng của hắn. Nếu không phải Hàn Thanh Như cùng đồng giã liều mạng ngăn trở, hắn ngay cả thanh kích nhận tầng thứ nhất cấm chế đều không thể luyện hóa. Soạt, đồng giã mới nói xong câu đó, Mạc Quốc Kỵ dưới chân kiến trúc liền bắt đầu sụp đổ. Mạc Quốc Kỵ 3 người bay thẳng tới, rơi vào chỗ đất trống. Tại 3 người rơi trên mặt đất, đồng thời có hơn 10 tên tu sĩ đem 3 người vây quanh. Cầm đầu là 2 tên kim tiên tu sĩ, Mã Quốc Kỵ đều biết. Một cái chính là kim tiên chiến đấu giá hội, hắn hận thấu xương. Còn một cái là hợp liên thương lâu, quản sự lao thải. Người này lại dám tại phường thị động thủ, cái này bên ngoài toàn bộ đều là khốn trận. Đồng giã lần nữa, giọng căm hận, nói một câu. Mã Quốc Kỵ lấy ra cái đan dược chữa thương, phân biệt đưa cho Hàn Thanh Như cùng đồng giã, bình tĩnh nói. Có thể nhẫn lại 2 ngày thời gian, gia hỏa này kiên nhẫn cũng coi không tệ. Hắn khẳng định đối phương hẳn là hợp tác cùng lao thải về sau, đoán được lai lịch của hắn lúc này đột nhiên động thủ. Tên kim tiên cường giả kia nhìn chằm chằm bán nguyệt kích nhận phát ra hàn mang nhạt nhạt trong tay Mã Quốc Kỵ, ngữ khí lạnh lùng nói, còn không phải hoàn toàn không biết gì cả, biết trốn ở nhà nghỉ có thể bảo trụ mấy canh giờ mạng nhỏ, biết ta với cái gì đến bây giờ không có giết ngươi sao. Mã Quốc Kỵ căn bản không để ý hắn, mà nhìn xem bán nguyệt kích nhận trong tay. Lưỡi kích tàn phiến này phi thường cương đại, đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói so với thiên cơ côn thích hợp hắn hơn. Đáng tiếc duy nhất chính là lưỡi kích này không có cán kích, mạnh hơn nhận mang, không có chuôi, cấp bậc cũng hạ xuống, mà còn lại dùng không thống khoái. Mặc dù đợi lát nữa người sẽ quỷ đem đồ vật trả lại ta vẫn cho người biết cái gì mới là hối hận. Nhớ kỹ, ta tới từ tiên giới Thất Yên Tông, gọi là Hạ Quận Đô. Động thổ đem ra hỏa, lá gan rất béo tốt này mạng nhỏ lưu lại. Kim tiên tù sĩ lạnh lùng nói xong, chính mình cũng không có động thủ mà hừ một tiếng. Xung quanh hơn 10 tên vây quanh Mạc Quốc Kỵ, 3 người thiên tiên tù sĩ trực tiếp tế pháp bảo, toàn bộ nhào về phía sau Mạc Quốc Kỵ. 3 người đồng giã cùng Hàn Thanh Như đều tế ra pháp bảo, tại ba người bên ngoài cấu trúc đứng lên một vòng tiên nguyên tầng phòng hộ. Chỉ những cái tiên nguyên tầng phòng hộ này giống như là giấy đồng dạng, chống đỡ không được mấy hơi thời gian vỡ vụn từng mảnh. Mà Quốc Kỵ cũng không lập tức động thủ, mà đưa tay cầm thiên cơ côn đánh ra mấy chục đạo cấm chế. Tương lai trong tay bán nguyệt kích nhận trực tiếp bên tại trên thiên cơ côn, tạm thời liền xem dùng thiên cơ côn như cái lưỡi kích này chui. Răng rắc, đồng giã cùng Hàn Thanh Như cùng tiền nguyên hộ tầng trực tiếp bị vỡ vụn. Bá Quốc Kỵ đưa tay giơ ra từng đợt lôi kiếm vũ, đầy trời hào quang màu lam, lộ tung lôi kiếm ầm vang xuống. Ầm ầm, như vậy dày đặc uy lực mạnh mẽ lôi kiếm vũ rơi xuống, cho dù là ngưng tụ tiên cách tu sĩ cũng không thể toàn lực ngăn cản. Mấy tên tu sĩ hơi yếu cùng tiên cách không ngưng tụ càng là trực tiếp bị lôi kiếm thu hoạch sinh mệnh. Lời Xà đứng ngoài nhìn quan sát tiên nhân, trông thấy Mạc Quốc Kỵ uy thế đều là sắc mặt thay đổi. Rất rõ ràng Mạc Quốc Kỵ còn chưa ngưng tụ tiên cách, không có lĩnh ngộ thiên tiền lĩnh vực. Nếu là Mạc Quốc Kỵ lĩnh ngộ lĩnh vực cái này, Mạc Quốc Kỵ một trận lôi kiếm vũ xuống ít nhất phải chết đi phân nửa. Chính là Hàn Thanh Như cũng bị Mạc Quốc Kỵ hùng hãn kinh sợ. Nàng biết Mạc Quốc Kỵ có thô to lôi kiếm, không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ có thể oanh ra như vậy dày đặc lôi kiếm vũ. Loại pháp trận này không đơn giản là không sợ quần công, chỉ cần không tại trên tu vị nghiền ép hắn, Mạc Quốc Kỵ liền có thể quét ngang. Đến lúc này Hàn Thanh Như cuối cùng có chút minh bạch vì cái gì Mạc Quốc Kỵ không kiêng kỵ đi vào đấu giá hội. Loại thủ đoạn này, lời này có thể đối với Mạc Quốc Kỵ chân chính hình thành uy hiếp. Chỉ có hai tên kim tiền tu sĩ, nói thật ra ban sơ làng cũng nguyện ý cùng Mạc Quốc Kỵ tới đấu giá hội, trên thực tế ôm suy nghĩ là hẳn phải chết. Mạc Quốc Kỵ hiện tại uy thế có thể thấy được bọn hắn không nhất định phải chết, thậm chí sinh cơ còn rất lớn, có thể không chết ai nguyện đi chết. Nghĩ tới đây, Hàn Thanh Như cùng với đồng giã đều là điên cuồng tế ra pháp bảo công kích. Mạc Quốc Kỵ nắm trong tay chiến trường, bọn hắn lại thêm đi vào từ thiên lâu thường tiền tù sĩ số lần gia tăng. Hạ quân hồ sắc mặt thay đổi. Tại thời điểm Mạc Quốc Kỵ tế ra lôi vũ kiếm, hắn cảm giác có gì không đúng. Một cái tán tu có thể đem lôi hệ pháp kỹ tu luyện tới tình trạng như thế, tại tiền giới một cái lôi tông, một cái tông môn toàn bộ lôi hệ thiên tài, nếu như Mạc Quốc Kỵ là lôi tông xuất thân, vậy hắn đừng bảo xem như là Thất Yên Tông cũng nào, phủ vân một mảnh. Lôi tông tại tiên giới là đỉnh cấp tiên môn, Thất Yên Tông cùng với lôi tông tương đối căn bản không có tại phía trên một cái cấp bậc. Bất quá rất nhanh Hạ Quân Hồ liền kịp phản ứng, Mạc Quốc Kỵ không thể nào là lôi tông. Lôi tông nếu có Mạc Quốc Kỵ loại thiên tài này, xem như muốn tới Vĩnh Anh Giác, bên cạnh hắn có chuỗi ít nhất là một cái dùng quy tắc phù huyền tiên che chở, chứ không phải là hai cái thiên tiên tu sĩ nào thải cũng không có khả năng đến đây lừa hắn. Xem ra Mạc Quốc Kỵ chính là một cái tới từ bán tiên vực thiên tài lôi hệ tu sĩ. Các vị đạo hữu, hôm nay chỉ cần tham gia với công ba người này, ta Hạ Quận Hồ đại biểu Thất Yên Tông hứa hẹn cho ta 10 cái ngưng tụ tiên cách danh sạch. Đã ngưng tụ tiên cách, ta nguyện ý đưa ra 10.000 thượng phẩm tiên tinh làm xuất thủ phí. Có thể chém giết người ở đây, trên người đồ vật 1/3 liền là của ngươi. Đồng dạng có thể gia nhập ta Thất Yên Tông, mà tại ta đoán chừng trên người này có chí ít 100 vạn tiên cách thạch. Nguyên nhân ta tin tưởng mọi người đều hiểu. Dù là Hạ Quận Hồ không sợ Mạc Quốc Kỵ, Mạc Quốc Kỵ loại này điên cuồng dông tố cũng làm cho hắn cảm giác kinh hãi. Hắn tại cao giọng tuyên bố xong câu này về sau, chính mình cũng vọt vào chiến đấu, đồng thời trực tiếp nhào về Mạc Quốc Kỵ. Chương 473 thế yếu. Nếu như Hạ Quận Hồ không có chính mình xông vào, xem như hắn có cho hứa hẹn một chút đồ tốt, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người động thủ. Hiện tại Hạ Quân Hồ cấp ra hứa hẹn phong phú như vậy, thậm chí hắn một cái kim tiên cũng gia nhập vào vòng chiến, có thể thấy được vô luận Mạc Quốc Kỵ mạnh bao nhiêu, cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này dệt hoa trên gấm, lại có cường đại vô số chỗ tốt sự tình, ai nguyện ý không làm. Trong lúc nhất thời đông đảo tu sĩ xem náo nhiệt điên cuồng xông tới. Mạc Quốc Kỵ tại đấu giáo hội cuối cùng làm ra một cái điểm tiểu kế mưu, giờ phút này hoàn toàn không cần. Hạ Quân Hồ nói trên người hắn có 100 vạn tiên cách thạch, cũng có nhiều người nhân tướng tin. Cuối cùng Mạc Quốc Kỵ dùng đan lô tăng giá, có thể là nghe càng che càng lộ. Mã Quốc Kỵ chưa bao giờ chứng kiến kim tiên thực lực, kim tiên tu vị hạ quân hồ nhào tới phía hắn. Hắn chỗ đó sẽ có lửa phần lưu thủ sao? 108 đầu mạch lạc điên cuồng phun trào, tiên thiên giống như là phong ba đồng dạng xuất ra ngoài, chuyển hóa thành một cái đạo rồng tố ầm vang xuống. Cùng thời gian cái kia mới hình thành bán nguyệt thành kích cũng là một kích vạch ra. Trừ cái đó, hắn thần niệm thời thời khắc khắc chú ý đến Nao Thải. Nơi này muốn đối phó hắn, kim tiên tu sĩ cũng không phải nào chỉ có một cái hạ quân hồ. Hắn một cái thiên tiên tu sĩ, chẳng những đối phó với đông đảo vây công cấp bậc tu sĩ, còn muốn toàn lực xuất thủ đối phó hạ quân hồ, thậm chí chú ý một Nao Thải áp lực. Có thể nghĩ, dầm dầm, mạng lớn lôi vũ kiếm điện điên cuồng rơi xuống. Cái kia vô số chen chúc tới thiên tiên tu sĩ trong nháy mắt liền bị dòng tố cuồng bạo này bao ở trong đó. Một đạo bán nguyệt kích màu xanh cao vài trượng tại đây trời lôi kiếm vũ này đoạt mắt người. Đoạn bán nguyệt kích mang màu xanh này vẽ về hướng hạ quân hồ. Oanh! Hạ quân hồ kim tiên vòng bảo vệ trực tiếp vụn ra, trong tay hắn chuẩn bị đánh tới hướng Mã Quốc Kỵ. Phương ấn cưỡng chế ép thu hồi lại, ngăn tại Mã Quốc Kỵ trên đạo thanh nguyệt kích màng cào vài trượng kia. Răng rắc, rõ ràng là vô hình kích mang. Thời điểm bị hạ quân hồ phương ấn oanh trúng, hết lần này tới lần khác có một cái thanh âm vỡ vụn, kích mang văng khắp nơi, từng đạo cơ hồ muốn phá toái ra thịt. Kích mang từ trên thân thể hạ quân hồ đạo qua, để hạ quân hồ cảm giác được cực độ không thoải mái. Mà cái kia không có hoàn toàn trói buộc chặt Mã Quốc Kỵ kim tiên lĩnh vực, thế mà bị đạo tàn phá kích mang này xé rách ra một cái khe. Hạ quân hồ trong lòng kịch chấn, hắn căn bản không có nghĩ đến Mã Quốc Kỵ một kích có uy lực đáng sợ như vậy. Lập tức trong lòng hắn càng ngày càng nóng bỏng. Mã Quốc Kỵ đích thực lợi hại, nhưng hắn lợi hại hơn nữa chỉ là một đạo kích mang, còn không đến mức để cho hắn chật vật. Loại tình trạng này có thể tưởng tượng chân chính lợi hại không phải Mã Quốc Kỵ, mà là Mã Quốc Kỵ trong tay bán nguyệt thanh kích. Mã Quốc Kỵ đem hạ quân hồ kim tiên lĩnh vực xé một cái khe, đồng thời trong lòng lại là đại thịnh. Hắn lo lắng nhất chính là mình đối mặt với kim tiên căn bản không có sức hoàn thủ. Hiện tại chỉ cần hắn có sức hoàn thủ, hắn liền không hề sợ hãi. Tại khi hạ quân hồ tiên lĩnh vực còn không có lần nữa ngưng tụ đồng thời, Mã Quốc Kỵ trong tay bán nguyệt kích lại một lần nữa vạch ra. Lần này không phải là một đạo kích mang, mà là mười mấy đạo kích mang đồng thời vạch ra. Xem như Mã Quốc Kỵ có được 108 đầu mạch lạc, những mạch lạc này tiên nguyên điên cuồng phun trào. Lần này xuất thủ, Mã Quốc Kỵ y nguyên cảm giác được một trận mãnh liệt cảm giác trống rỗng. Cái này hơn 10 đạo kích mang thật giống như là rút cả linh hồn đồng dạng, để hắn dã rời chịu không nổi. Suy suy, từng đạo âm thanh phá không mà lộ tung. Dù Mã Quốc Kỵ tiên thiên hao tổn không sai biệt lắm, hắn chịu nguyên lạc tiên nguyên lực vẫn hóa thành từng đạo pháp quyết, cùng thời gian liên tục đánh xuống đầy trời lôi vũ kiếm. Oanh oanh, hạ quân hồ kim tiên lĩnh vực lần nữa ngưng tụ, mấy đạo kích mang lần nữa đem hắn lĩnh vực xé rách. Một cái loại khí tức tử vong vọt tới, hạ quân hồ trong lòng hoảng hốt. Hắn biết Mã Quốc Kỵ thành kích lợi hại, không nghĩ thế mà lợi hại đến mức hắn mạng nhỏ tình trạng còn muốn. Nếu ở tiên giới hắn tuyệt đối không e ngại Mã Quốc Kỵ, thế nhưng địa phương này hắn 10 thành lực lượng chỉ có thể thi triển 7 thành, bởi vì hắn có quy tắc phù trói buộc. Nếu như hắn thi triển toàn bộ lực lượng, rất có thể tránh thoát quy tắc phù. Một khi quy tắc phù bị tránh thoát, hoặc là quy tắc phù bị đánh nát, hắn sẽ nhận thiên địa quy tắc áp chế. Đối mặt với thiên địa quy tắc, đừng nói là hắn nho nhỏ một cái hạ quân hồ, xem như chân chính tiên vương tới cũng là hữu tử vô sinh. Lúc này không phải cần hắn do dự, Mã Quốc Kỵ bán nguyệt kích mang xen lẫn lăng lệ kinh khủng thiên địa sát khí, phù thiên cái địa quét sạch xuống. Hắn còn chỗ nào lưu thủ? Hạ quân hồ cắn răng một cái, tiên nguyên điên cuồng tràn vào trong đại ấn trong tay. Trong tay hắn, đại ấn một thời khắc này hóa thành sơn phong to lớn, vương viên hơn 10 trượng, đánh về phía Mã Quốc Kỵ, mười mấy đạo bán nguyệt kích mang. Oanh, răng rắc. Cái kia cuồng liệt bán nguyệt kích mang, tại thời điểm bị đại ấn oanh trúng, đầy trời lộ tung, cùng cái kia sớm đã che đậy một phương không gian lôi kiếm vũ, xen lẫn cùng một chỗ, khắp lời đều là sát mang bốn phía. Một chút thiên tiên tu sĩ còn không có xông vào vây giết vòng, theo bản năng lùi lại, mở ra một loại uy thế này đơn giản chính là đáng sợ. Một loại cơ hồ nghiền ép tất cả tiên thiên số lượng tuôn ra mà tới. Mã Quốc Kỵ hơn 10 đạo kích mang màu xanh kia bị Ngạn Sinh đánh ra một đầu thông đạo hoàn chỉnh, kích mang trong chốc lát chia năm xẻ bảy. Sơn Phong đại ấn to lớn trực tiếp đánh vào trên thiên cơ côn của Mạc Quốc Kỵ, giống như là bị Sơn Phong trực tiếp đập trúng lồng ngực mình. Đồng dạng Mạc Quốc Kỵ ngực xương vỡ vụn thành từng mảnh, tại chỗ chính là một đạo huyết tiễn phun ra, cả người bay ra ngoài. Cũng may Hàn Thanh Như kịp thời vọt lên gặp Mạc Quốc Kỵ ôm lấy, bằng không Mạc Quốc Kỵ một khi bị đánh vào giữa đám người, xem như mạnh hơn nữa cũng là hữu tử vô sinh. Hừ, phốc, Mạc Quốc Kỵ lần nữa phun ra một đạo máu tươi, cầm mấy viên đan dược lướt xuống, lòng hắn càng là âm thầm kinh hãi. Kim tiền quả nhiên cường đại, lời xa không chỉ đông đủ, không có động thủ lao thải. Nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ đạo thứ nhất bán nguyệt kích mang về sau, chẳng những không có động thủ, ngược lại lùi về sau một bước. Lần này Mạc Quốc Kỵ kích mang bị Hạ Quân Hổ đại ấn nổ tung, Mạc Quốc Kỵ thậm chí trọng thương, hắn ngược lại lùi về sau mấy bước. Mới vừa rồi còn điên cuồng chiến đấu, tại thời khắc này yên tĩnh lại, thật giống như giữa trận nghỉ ngơi đồng dạng, có một loại quỷ dị tĩnh mịch. Trên bầu trời Lôi Kiếm Vũ cùng bán nguyệt kích mang tiêu tán đi, mười mấy tên thiên tiên tu sĩ Lôi Kiếm Vũ xé rách vài lửa trên mặt đất, chất đống quá nhiều tàn phá không hoàn toàn thi thể. Từ trên những thi thể này đen nhánh có thể thấy được, những thi thể này phân nửa bị lôi kiếm oanh sát, còn lại bị thành nguyệt kích mang chém giết. Sư đệ ngươi. Hàn Thanh Như bảo vệ Mạc Quốc Kỵ trong lòng nóng lạnh, đáng biết hôm nay khó mà thoát khỏi. Hắn trọng thương, giết một chút thiên tiên tu sĩ trong thời gian ngắn, kịp thời phản ứng giống như đã thấy máu dã thú xông về Mạc Quốc Kỵ. Vừa nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ trên người tiền cách thạch, nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ trên người bảo vật, giờ phút này lời nào còn có lý trí có thể nói. Vô số pháp bảo quang mang lóe ra, cơ hồ đem Mạc Quốc Kỵ ba người bao phủ. Ta không sao. Mạc Quốc Kỵ đứng lên, trong tay bán nguyệt thành kích lần nữa huyễn hóa đi ra, từng đạo màu xanh kích mang tại ba người xung quanh tạo thành một cái tiên nguyên vòng phòng hộ. Hàn Thanh Như cùng đồng dã kịp thời phản ứng, càng là đồng dạng tế ra pháp bảo, từng đoàn tiên nguyên phòng hộ tường tạo lên. Tất cả mọi người biết, giờ vào loại phòng hộ này nhiều nhất bất quá kiên trì hơn 10 hô hấp. Hơn 100 thiên tiên tu sĩ đồng thời công kích ba người không có cái gì định cấp phòng ngự pháp bảo, dựa vào cái này tiên nguyên có thể phòng hộ mới là quái sự. Trong thế ba người nghịch thế lần nữa, vài chục thiên tiên tu sĩ gia nhập. Mạc Quốc Kỵ chưa bao giờ nghĩ tới muốn phòng hộ, nếu không phải vừa rồi hắn toàn lực đối phó Hạ Hổ Quân, những thiên tiên tu sĩ này nhiều, hắn thực sự chính là không hề sợ hãi. Giờ phút này nhiều như vậy thiên tiên xông lên, xem như Mạc Quốc Kỵ trong lòng cũng dâng một loại bi thương. Hắn quá đề cao thực lực mình, thực sự hắn còn có đòn sát thủ, thế nhưng là giết Hạ Quân Hổ có thể thế nào, còn có Lao Thải, còn có nhiều như vậy thiên tiên tu sĩ, trừ cái đó càng xa xôi kim tiên cường giả. Rất nhanh Mạc Quốc Kỵ cảm thấy không đúng, hắn thế mà trông thấy Hạ Quân Hổ không tiếp tục động thủ. Hạ Quân Hổ vừa rồi nhiều nhất chỉ là bị thương nhẹ, nếu là nói hắn không muốn thừa cơ lấy mình tính mệnh, Mạc Quốc Kỵ tuyệt đối không tin. Khả năng duy nhất chính là cái kia Hạ Quân Hổ chính mình xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây Mạc Quốc Kỵ chỗ đó còn có phách khí, hắn hư không đạp mấy bước, đưa tay chính là từng mảnh nhỏ lôi kiếm vũ rơi xuống. Cứ việc đối với đông đảo thiên tiên tu sĩ động thủ, mạng lớn vây xuống lôi kiếm vũ, Mạc Quốc Kỵ lực chú ý y nguyên một lửa tại Lao Thải cùng Hạ Quân Hổ trên thân. Rất nhanh hắn phát hiện chính mình suy đoán không có sai, Hạ Quân Hổ vậy mà sắc mặt khó coi, không tiếp tục động thủ với hắn. Phải biết nếu như Hạ Quân Hổ động thủ với hắn, hắn ngoại trừ đào tẩu bên ngoài không có đường mà đi. Thực tế hắn rõ ràng chính mình khả năng căn bản chạy không thoát, trừ khi hắn nguyện ý từ bỏ Hàn Thanh Như cùng đồng dã. Mà hắn từ bỏ nguyện ý lưu lại cùng hắn sánh vai chiến đấu Hàn Thanh Như cùng đồng dã căn bản không phải tính cách. Chương 474: Người đánh không chết. Tại xác định Hạ Quân Hồ không có cách nào động thủ về sau, mà Quốc Kỵ càng là không kiêng nể gì cả. Hắn tiên nguyên vốn là tiêu hào 7-8 phần, nhưng hắn cùng người khác khác biệt, hắn có chữ nguyên lạc. Chữ nguyên lạc, tiên nguyên lực y nguyên có thể để cho hắn không ngừng hạ xuống lôi kiếm vũ. Không có Hạ Quân Hồ một bên quấy nhiễu, mà Quốc Kỵ tại Hàn Thanh Như cùng đồng giã hiệp trợ giết chết những thiên tiên tu sĩ, thực lực không bằng hắn, thật giống như là thái thịt đồng dạng. Một chút thiên tiên tu sĩ cường đại mới ngăn lại trong đó một đạo lôi kiếm, bị Mạc Quốc Kỵ thành nguyệt kích mang chém ngang xuống tới. Xem như Mạc Quốc Kỵ không lo lắng, Một bên Hàn Thanh Như cùng đồng giã tuyệt đối không lương tay. Lúc này lương tay chính là tự sát. Hàn Thanh Như từ khi tu luyện tới hiện tại chưa bao giờ như hôm nay dạng này giết qua nhiều tu sĩ như vậy, mà nàng hết lần này tới lần khác không thể không giết, thậm chí ngay cả chậm một hơi đều không được. Pháp bảo quang mang cùng lôi kiếm oanh minh đan xen, cái này đã là từng nhà nghỉ một mạnh hỗn độn. Ngoại trừ ngẫu nhiên có một số nhỏ thiên tiên tu sĩ phản kích bên ngoài, còn lại thiên tiên tu sĩ chỉ có thể toàn lực chống cự lôi kiếm, sau đó bị giết. Về phần những thiên tiên tu sĩ sau khi ngăn trở lôi kiếm còn có thể phản kích, vừa mới tế ra pháp bảo của mình liền bị Mã Quốc Kỵ trọng điểm chiếu cố. Mã Quốc Kỵ ba người vết thương trên thân đích thực là càng ngày càng nhiều, mà vây giết ba người hắn thiên tiên tu sĩ càng ngày càng ít. Đặc biệt Mã Quốc Kỵ những tu sĩ có thể phản kích kia trên cơ bản đều đem sát chiêu của đánh phía Mã Quốc Kỵ. Nếu không phải Mã Quốc Kỵ còn có sinh cơ lạc, xem như hắn luốt đan dược vô pháp ngăn cản pháp bảo công kích liền miền không dứt. Cái này chính là khiến cho Mã Quốc Kỵ càng bức thiết một môn phòng hộ pháp kỹ, hoặc là một kiện đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo. Nếu là có một kiện phòng ngự pháp bảo, hôm nay hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Một chút ở ngoài tu sĩ, tại khi thấy được Hạ Quân Hồ không xuất thủ thời điểm, liền lặng lẽ rời khỏi vòng chiến đấu, sau đó cấp tốc đi xa. Oành, khi Mã Quốc Kỵ lôi kiếm lần nữa đem một tên thiên tiên tu sĩ giết trên mặt đất thời điểm, chiến đấu rốt cuộc ngừng lại. Đầy đất mùi huyết tinh cùng lôi hồ khí tức không trung tràn ngập, xung quanh vây công tu sĩ còn rất nhiều, cũng rất cuộc không có người nào tiến tới động thủ. Mã Quốc Kỵ đưa tay cầm mấy cái bình đan dược, phân biệt đưa Hàn Thanh Như cùng đồng giã hai người phía sau, chính hắn trực tiếp ngã xuống lựa bình đan dược chữa thương. Đan dược luốt nhiều tới đối với tu luyện không phải là phi thường tốt, lúc này xem như nhiều đan dược chỉ có thể khôi phục chính mình tiền nguyên lực cùng thương thế. Mã Quốc Kỵ không thèm để ý. Đồng giã bắt đầu quét dọn chiến trường, Hàn Thanh Như tiếp tục canh giữ một bên. Mã Quốc Kỵ lại nắm chặt trong tay bán nguyệt thanh kích, đi hướng Hạ Hồ Quân. Hắn sinh cơ lạc tại mỗi thời mỗi khắc đều chữa trị thương thế hắn, cho nên mặc dù hắn nhìn vết thương chằng chịt, trên thực tế không có bước ra một bước, thương thế liền khôi phục một phần. Trước đó hắn sở dĩ trọng thương không hề chỉ là thực lực so với Hạ Quân Hồ thấp hơn quá nhiều, mà bởi hắn ngoại trừ muốn đối phó Hạ Quân Hồ bên ngoài, còn muốn đối phó đông đảo vây công thiên tiên tu sĩ. Bây giờ không có nhiều người vây công, xem như hắn tiên nguyên hào tổn quá lợi hại, cũng không sợ Hạ Quân Hồ. Mã Quốc Kỵ, ta ngược lại thật nhìn lầm, không nghĩ tới người có bực này bản sự. Người một tay lôi kiếm vũ chỉ sợ không phải môn phái nhỏ có thể xuất thân. Hôm nay ta Hạ Quân Hồ xem như ở người tông môn phân thượng, liền thả ngươi một lần. Trông thấy Mã Quốc Kỵ đi qua, Hạ Quân Hồ ngữ khí băng hẳn nói. Mã Quốc Kỵ nào nào, Hạ Quân Hồ biết mình danh tự, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lao thải cùng gia hỏa này cùng một ruột, tự nhiên nói cho hắn biết một ít chuyện. Hắn tại Bách Hoa Sơn Trang kinh lịch, đoán chừng sớm đã bị lao thải biết. Không đúng, nếu lao thải nói cho đối phương biết danh tự, vậy đối phương hẳn đoán được chính mình không có đại tông môn. Trên thực tế, ban sơ thời điểm chiến đấu cùng với dạng này, nếu như Hạ Quân Hồ biết mình đại tông môn xuất thân, cũng không dám đối với bọn họ kiêng lệ như thế. Họ Hạ, người muốn đánh thì đánh, muốn không đánh thì không đánh. Thiên hạ có nhiều như vậy chuyện tốt sao? Mã Quốc Kỵ khinh thường nói. Hắn khẳng định Hạ Quân Hồ không động thủ không phải là hảo tâm như vậy, mà bởi vì hoàn toàn chính xác có chuyện gì, càng không có khả năng xem hắn tông môn phân thượng, chính là hắn không biết tông môn của mình có năng lực gì bảo vệ hắn. Người muốn thế nào? Hạ Quân Hồ nghiêm nghị nói. Liền xem như bên ngoài người có thể nghe được Hạ Quân Hồ có chút ngoài mạnh trong yếu. Hắn có chút hối hận, vừa rồi hắn thừa cơ rút đi mới là đúng. Hắn coi như Mã Quốc Kỵ tiền nguyên tiêu hao quá lớn, hơn 100 thiên tiên tu sĩ đồng thời vây công Mã Quốc Kỵ ba người, Mã Quốc Kỵ hẳn là phải chết không nghi ngờ mới đúng. Không nghĩ Mã Quốc Kỵ mặc dù không ngừng bị trọng thương, thật giống như một cái đánh không chết tiểu cường. Mỗi lần cho hắn nhận lấy một trọng thương cũng không sao, hắn hết thảy lần này tới lần khác tiếp tục đánh xuống một vòng lôi kiếm vũ. Chính là bởi vì dạng này từ đầu tới cuối, Mã Quốc Kỵ không những không chết đi, còn điên cuồng hạ sát liên miên lôi kiếm vũ, lần nữa oanh sát hơn 100 tên thiên tiên tu sĩ. Hiện tại hắn muốn chạy đã chậm một điểm, cũng là ôm cái này duy nhất may mắn cùng đỏ mắt. Mã Quốc Kỵ trên người bảo vật Hạ Quân Hồ mới không có lúc này rời đi. Đang khi nói chuyện, Hạ Quân Hồ theo bản năng nhìn thoáng qua Lao Thải, hắn lúc này mới phát hiện Lao Thải không biết lúc nào đã rút lui rời đi. Gia hỏa này thực sự không có gan. Mã Quốc Kịch khẳng định là lọt mạnh hết đà. Lao Thải nếu như nguyện ý lưu lại động thủ, hắn khẳng định có thể giết chết Mã Quốc Kỵ. Gia hỏa này thế mà trốn, đem hắn chính mình lâm vào tử địa. Quả nhiên là thương hội xuất thân, liền đều một chút là thứ hèn hạ. Hắn không biết Lao Thải tâm tư. Lao Thải phi thường rõ ràng, Mã Quốc Kỵ cũng không có hoàn toàn toàn lực xuất thủ. Căn cứ hắn đối với kế thị huynh đệ giết, hiện trường hình ảnh trở lại như cũ. Hắn biết Mã Quốc Kỵ còn có một chiêu rất lợi hại thần thông, chính là Thiên Hỏa Quyền. Mã Quốc Kỵ Thiên Hỏa Quyền thế nhưng là một quyền oanh sát Kế Viêm. Hiện tại Mã Quốc Kỵ thu được Niết Bàn Cực Hỏa Tinh, chỉ cần không phải gã ngốc, vậy khẳng định thăng cấp Thiên Hỏa. Một khi Mã Quốc Kỵ Thiên Hỏa thăng cấp trở thành tiên diễm, lại thi triển một quyền này, hắn rất có thể đi vào Hạ Quân Hồ theo gót. Người khác không biết Hạ Quân Hồ quy tắc phủ có vết sách, hắn cũng rõ ràng Hạ Quân Hồ quy tắc phủ đã lướt ra. Giờ phút này Hạ Quân Hồ căn bản không dám động thủ. Mã Quốc Kỵ có đòn sát thủ đến giờ không lấy ra là có ý tứ gì? Hắn Lao Thải có thể trà trộn tới hôm nay, há có thể không biết Mã Quốc Kỵ một quyền kia là lưu lại cho Lao Thải hắn? Nếu như hắn dám động thủ, Hạ Quân Hồ chính là vết xe đổ. Mà tại khi hắn cũng nhìn ra Mã Quốc Kỵ lôi kiếm vũ căn bản siêu việt pháp kỹ, đây là một môn thần thông. Môn thần thông này căn bản không sợ quân chiến, hắn đi lên chịu chết hay sao? Giờ phút này hắn càng là hoài nghi Mã Quốc Kỵ có hay không ra hỏa đơn thương độc mã vượt qua tiên tiệm kia. Lao Thải không có đoán sai, Mã Quốc Kỵ sở dĩ đến bây giờ không có oanh ra chính mình sát thủ, thật đúng là lưu lại cho Lao Thải. Giờ phút này Mã Quốc Kỵ rõ ràng cảm nhận được cái luyện đan sư chỗ tốt, lửa bình đan dược chữa thương xuống dưới, tăng thêm sinh cơ lạc thoải mái, thương thế hắn cấp tốc giảm bớt, tiên nguyên trong khoảng thời gian ngắn khôi phục một chút. Lấy hắn chữ nguyên lạc tiên nguyên, hắn cảm giác được toàn lực oanh một quyền. Hiện tại Lao Thải đi, một quyền này hắn liền xem như không giết được Hạ Quân Hồ cũng muốn Hạ Quân Hồ ăn không hết ôm lấy. Ta cũng không cố định đem đồ vật của ta quỳ giao cho ngươi, cũng không có liếm tự người nói cái gì hối hận, cho nên ta rất muốn biết ngươi có biện pháp nào để cho ta hối hận, còn muốn ta quỳ xuống đem chính đồ vật giao cho ngươi. Mã Quốc Kỵ khi đang nói chuyện trong tay bán nguyệt kích cuồn cuộn bạo sát cơ. Mã Quốc Kỵ thậm chí có một loại ảo giác, hắn cảm giác Hạ Quân Hồ lĩnh vực giờ khắc này rất dạ dối. Hắn thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng một kích có thể mở ra Hạ Quân Hồ lĩnh vực. Ta nói xem ở người tông môn phân thượng ta không cùng so đo. Hừ, Hạ Quân Hồ hừ lạnh một tiếng vậy mà xoay người rời đi. Gia hỏa này tuyệt đối không tốt như vậy nói chuyện. Phải biết trên đấu giá hội gia hỏa này thế nhưng là phách lối muốn chết. Mã Quốc Kỵ nghĩ tới đây, chỗ đó còn khách khí trong tay bán nguyệt kích vạch ra một đạo ba trượng bán nguyệt kích bằng bao phủ Hạ Quân Hồ.